sau khi nghe được tiếng lòng của ông chồng tổng tài. Chương 28, em sẽ ở nhà chờ anh về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải Triệu Uyển Nhu mềm lòng hay bị sắc đẹp của Thái Lãnh Hàn làm chao đảo tinh thần, mà bởi vì Triệu Uyển Nhu hiểu rõ, dù Thái Lãnh Hàn có mở lời muốn dùng tiền để đổi lấy hôn nhân với cô, nhưng để đi đến cuộc hôn nhân này, rốt cuộc cũng do cô chính miệng nói lời đồng ý. Dù việc kết hôn không trên cơ sở đôi bên yêu nhau, nhưng so ra, Thái Lãnh Hàn đối với cô cũng không tệ. Hơn nữa, nhớ tới những tin đồn về mối quan hệ giữa Thái Lãnh Hàn với bố ruột và người mẹ ghẻ không hề tốt đẹp, cộng thêm thái độ thân thiết của Thái Lãnh Hàn với con CSO mà bản thân nuôi dưỡng, bỗng nhiên Triệu Uyển Nhu cảm thấy rằng hẳn là Thái Lãnh Hàn đã rất khao khát có được tình cảm gia đình. Cho nên, việc bị bố ruột lạnh nhạt, rồi còn bị bố và mẹ vợ hắt hủi, có lẽ trong lòng của Thái Lãnh Hàn không hề bình thản như hắn vẫn thể hiện ra ngoài mặt. Thế nên, hôm nay, Triệu Uyển Nhu quyết định sẽ cùng Thái Lãnh Hàn đến thăm mẹ của cô, đồng thời cũng sẽ tìm cách giúp cải thiện mối quan hệ giữa chàng rể lạnh lùng này với bố và mẹ vợ. Ít ra thì Triệu Uyển Nhu cũng sẽ cố gắng để bố và mẹ của cô không còn tỏ ra thù địch, chán ghét Thái Lãnh Hàn nữa. Ngược lại, Thái Lãnh Hàn nghe lời đề nghị của Triệu Uyển Nhu thì sừng sốt, sau đó hắn lo lắng hỏi. Mẹ, ý của tôi là, mẹ của em bị làm sao mà phải đi thăm? Đã đến bác sĩ khám chưa? Có cần nhập viện không? Hỏi dồn liên tục ba câu, Thái Lãnh Hàn vội vàng ngậm miệng lại. Hắn cảm thấy bản thân đã quá vồn vã rồi. Thái Lãnh Hàn len lén liếc Triệu Uyển Nhu một cái, trong lòng phập phồng suy nghĩ, hình như mình tỏ ra quá sốt sắng rồi. Uyển Nhu vốn không hề muốn xem mình là người thân, bây giờ mình lại hỏi han đến mẹ của em ấy như thế, không biết có làm cho em ấy cảm thấy hoảng sợ hay chán ghét gì mình không? Hai, Thái Lãnh Hàn, mày phải biết kiềm chế lại. Tuy nhiên, Thái Lãnh Hàn khẩn trương như vậy thật ra lại khiến cho Triệu Uyển Nhu vô cùng vui vẻ và hài lòng. Quả nhiên là Thái Lãnh Hàn rất quan tâm đến mẹ của cô. Vậy mà suốt 3 năm của kiếp trước, cô lại không hề phát hiện ra, thật ra cũng không thể trách Triệu Uyển Nhu được. Trong kiếp trước, sáng hôm ấy cô không hề mở miệng đề nghị Thái Lãnh Hàn cùng đi thăm mẹ của cô, mà cô tự đi một mình. Đến chiều tà, Thái Lãnh Hàn về nhà mới biết được, vội vã hộc tốc chạy vào bệnh viện, mặt mũi bơ phờ mệt mỏi còn cố gắng tỏ ra không có việc gì, nên trong mắt mẹ vợ thì hình tượng của hắn càng trở nên xấu xí, là một thằng con rể cau có bực dọc khi phải đến thăm mẹ vợ, lại còn không có một chút thành ý nào, cố tình đến thăm khi chỉ còn vài phút nữa là hết giờ thăm bệnh. Ấn tượng ban đầu của Lâm Thanh Liên dành cho Thái Lãnh Hàn vốn đã rất xấu rồi, sau sự việc đó, tình hình càng trở nên tệ hại hơn. Cộng thêm việc Triệu Uyển Nhu không có ý kéo gần tình cảm với Thái Lãnh Hàn, dẫn đến việc hắn bị loại ra khỏi vòng thân quyến ngay trong chính gia đình vợ của mình. Nhưng bây giờ đã khác. Bây giờ, Triệu Uyển Nhu thành tâm thành ý muốn cứu vãn, không chỉ là cuộc hôn nhân của cô, mà còn là tình cảm giữa bố mẹ vợ và chàng rể. Thế nên, cô nhẹ nhàng mở lời. Em cũng không rõ lắm. Hình như là vì buồn chán nên sinh bệnh. Em muốn đến thăm để mẹ được vui vẻ hơn, sẽ mau khỏi bệnh. Nếu có anh đi cùng em, chắc là mẹ sẽ vui hơn. Triệu Uyển Nhu đột nhiên thay đổi cách xưng hô từ tôi sang em, làm cho Thái Lãnh Hàn ngẩn ra một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Uyển Nhu cũng hơi thẹn vì cách xưng hô mới lạ này với Thái Lãnh Hàn. Ở kiếp trước, suốt 3 năm hôn nhân, Triệu Uyển Nhu chưa từng xưng em với Thái Lãnh Hàn bao giờ, cô chỉ tự xưng với hắn bằng tiếng tôi, đầy xa cách và thách thức. Thế nên, không chỉ Thái Lãnh Hàn ngẩn ngơ, mà Triệu Uyển Nhu cũng ngại ngùng. Cô hắng giọng, tìm cớ giải thích cho sự thay đổi này. Chúng ta sắp đến thăm mẹ, cũng không thể để mẹ nghĩ rằng chúng ta không hòa thuận. Nếu không mẹ sẽ rất buồn và lo lắng. Cho nên, em đổi cách xưng hô như vậy, có được không? Thái Lãnh Hàn gật mạnh đầu, trịnh trọng nghiêm trang cất tiếng. Được, anh hiểu rồi. Anh sẽ về sớm để cùng đi với em. Không cần phải cố gắng về sớm đâu, anh cứ làm xong việc đi, em sẽ ở nhà chờ anh về rồi cùng đi thăm mẹ. Thái Lãnh Hàn sững ra hồi lâu, cả người bàng hoàng, đầu óc đờ đẫn. Triệu Uyển Nhu vừa nói rằng cô sẽ ở nhà chờ anh về rồi cùng đi thăm mẹ. Hơn nữa, chỉ trong một buổi sáng hôm nay, Triệu Uyển Nhu đã hơn một lần dùng từ mẹ, này, không phải là mẹ của cô, mà là mẹ, như vậy có phải, ý của Triệu Uyển Nhu là Lâm Thanh Liên cũng là mẹ của anh, đúng không? Cách Trương.